Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được gọi là quỷ linh nhi. Quá trình luyện linh nhi rất tàn nhẫn. Tất cả những đứa trẻ đó được lấy ra khỏi bụng mẹ khi mẹ chúng đang bị tra tấn tàn nhẫn. Đầu tiên là chặt gãy tay, gãy chân, sau đó mổ bụng sống để bắt hải nhi ra. Những đứa trẻ ấy nằm trong bụng mẹ gần đủ tháng và đủ ngày nhưng không được sinh ra đời, đã mang một phần oán hận. Hơn nữa, tình mẹ thiêng liêng bảo vệ cho con mình tới giây phút cuối cùng của cuộc đời cũng tạo nên cho chúng những lớp áo giáp bảo vệ vô hình mà không ai thấy được. Cậu Bình ngạc nhiên: sao lại có thể tàn ác vậy ? Sư cụ lắc đầu: chưa đâu con. Sau khi mổ bụng mẹ bắt con ra thì phải tự tay bóp chết đứa trẻ, không để nó cất tiếng khóc chào đời. Sau đó ngay lập tức mang xác đứa trẻ đi tìm một khoảng đất rộng, tạo một giàn thiêu, đặt xác đứa trẻ lên hong trong 3 ngày liên tục cho khô. Mỡ và nước nhỏ ra từ người đứa trẻ sau đó sẽ được gom lại trong một cái chậu sành và mang về để trên bàn thờ. Sau khi sấy khô cái xác thai nhi quắt kèo đó, người luyện quỷ nhi sẽ mang chúng về nhà, bọc trong vải bùa rồi để trên quang thờ. Các linh nhi sẽ được nuôi nấng chăm bám như những đứa trẻ suốt 3 năm trước khi nó chính thức trở thành quỷ linh nhi, phục vụ cho người luyện. Linh nhi càng luyện lâu thì càng trở nên độc, và nếu luyện quá 10 năm lăm thì có thể sẽ sử dụng được đi giết người từ xa. Nuôi quỷ nhi vốn là một tập tục của người dân tộc ở biên giới Thái Lan và Miến Điện. Đứa trẻ sẽ được cúng bằng sữa và hoa quả bánh kẹo như mọi đứa trẻ bình thường. Trong thời gian luyện linh nhi, thầy bùa nhất định không được có vợ mới, nếu không đứa trẻ uất ức thay cho mẹ nó sẽ vật chết người luyện. Sư thầy ngừng một lát rồi tiếp lời: Bù Rìa đáng ra cũng trở thành một linh nhi, nhưng may cho nó là con gái. Với lại nó ra đời khi bố nó không có ở nhà, không kịp mang đi luyện xác. May mắn là tình cờ một lần đi chợ, mẹ con bé đã gặp được ta. Sau nhiều lần bí mật tới đây xin lời khuyên vì hành động bất thường của chồng, được nghe ta phân tích và phỏng đoán, nhân một lần bố Bù Rìa phải đi ra ngoài thuê thúa ruộng, mẹ của Bù Rìa đã lấy cái chết của mình để đổi cơ hội sống cho con gái. Bất chấp mang thai gần ngày sinh nở, cũng cầu xin ta cho uống thuốc để thúc sanh. Khi con gái ra đời thì mẹ Bù Rìa cũng mất máu quá nhiều mà chết. Đến khi bố Phun Sam trở về thì Bù Rìa đã đầy tuần, không còn luyện được linh nhi, nên đến giờ vẫn được nuôi trong nhà. Con thấy ngoài phía sau nhà có bao nhiêu người mộ? Cậu Bình trả lời: dạ thưa thầy, có tổng cộng là 5 người mộ và 5 đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ 2 đầu. Sư thầy hốt hoảng nhìn cậu Bình: con nói có một đứa 2 đầu à? Thôi hỏng rồi, đứa trẻ này được tạo ra với 2 linh hồn trong một cơ thể, rất khó để chế ngự. Nếu chúng ta không làm tốt thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Thật ra mẹ của Bù Rìa và người vợ thứ 6 vốn là 2 chị em ruột. Sau khi người chị bị bán sang đây làm vợ của bố Bù Rìa lúc mới được 8 tuổi, cô em cũng bị bán theo làm quầy hầu. Đến khi Bù Rìa ra đời, dì nó thay mẹ chăm sóc Bù Rìa đến ngày hôm nay. Nhưng dì của Bù Rìa cũng sắp bị bắt đi để lấy linh nhi. Cậu Bình vội vã: dạ, vậy thưa sư thầy, có cách nào để cứu dì của Bù Rìa và Bù Rìa không? Con sợ hai người đó sẽ gặp nguy hiểm. Sư thầy lắc đầu: chúng ta không làm được gì nhiều. Hiện giờ cái chính là phải trừ hết ngải độc trong người cậu. Nếu không, ta e rằng cậu không sống được quá 50 tuổi đâu. Cậu cứ ở trong chùa với ta một ít thời gian chữa trị cho hết ngải độc, rồi ta sẽ đưa cậu về phòng bệnh với chị gái cậu. Chuyện của Bù Rìa, từ từ ta sẽ nghĩ cách. Cậu Bình nghe lời sư cụ, ở chùa trong 2 tuần để sư cụ trụ trì ngải độc. Nhưng kỳ lạ là dù có làm cách nào thì vết thương hình bàn tay trẻ con của cậu cũng không thể nào mất hẳn, cứ in ở cổ chân cậu mãi cho đến sau này. Hết 2 tuần, cậu trở về Phong Bênh và gặp anh rể cùng chị gái, nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh nhớ về cô bé Bù Rìa và người bạn tốt Phun Sam. Ở Phong Bênh 1 tuần, cậu vẫn cố tìm cách trở lại Bây Khen để cứu bạn tốt của mình. Cậu không biết rằng khi cậu trở lại một lần nữa, mạng sống của cậu lại bị đe dọa. Trong thời gian 2 tuần ở chùa, cậu liên tục đi theo sư thầy hỏi về ngài, chuyện về của gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net